Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 138, cây hoa cúc không phải tàn, vẫn tổn thương. Si Phong vẻ mặt cổ quái, Konoha ninja nhóm cũng là vẻ mặt cổ quái, có một loại muốn cười lại không thể cười cảm giác, liền trong khoảng thời gian này vẫn nghiêm túc Sarutobi mặt đều bị hòa tan. Mang theo một loại không nhịn được tiếu ý. Cái này không phải. Lão sư, người hơi quá đáng a. Minai người thứ nhất không nhịn được. Nàng, phốc phốc bật cười. Hoa chi loạn chiến nở nụ cười hồi lâu. Mềm yếu yêu kiều dính. Tiếng nói làm cho một loại từ trong thâm tâm vui mừng. Đây cơ hồ gần giống như một cái lời dẫn. Trong nháy mắt, toàn trường ầm ầm chợt cười. Oa ha ha ha. Cửu vị yêu hồ bị bạo cúc lại vẫn có loại này sự tình. Xem nó bức kia rừng bút bộ dạng, còn giống như hoàn toàn không biết đâu. Đường đường cửu vĩ, kết quả trực tiếp bị Si Phong đại nhân cho bạo cúc. Ha ha, Si Phong trên mặt càng là một hồi xấu hổ. Nhất là nghe được câu nói sau cùng kia. Có một loại muốn đem người nói chuyện cho ném vào cửu vĩ trong cúc môn cảm giác. Ta bạo cúc. Bạo cúc cũng muốn bạo cúc su nết. Minai, mây terumi vài cái a. Bạo cúc cái gì cửu vĩ a. Mặc dù nói là thập vĩ phân biệt thể. Thế nhưng đó cũng là thú a. Si Phong trong miệng giận dữ lẩm bẩm. Thanh âm nhỏ bé không đủ cha. Thế nhưng rất nhanh hắn liền im miệng. Bởi vì vừa rồi chính hắn ngôn luận để hắn bỗng nhiên có một loại hối hận. Hối hận tại sao muốn nói ra những lời này. Bởi vì cửu vĩ là thú. Như vậy bạo cúc nó Si Phong. Nhân thúc su. Ngọa tào. Si Phong nhất thời có một loại cùng ăn phải con ruồi tựa như ác tâm. Hơn nữa mấu chốt nhất. Cái kia con ruồi vẫn là chính hắn uy cho mình. Cửu vĩ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nó gặp qua chiến thắng chính mình. Đánh đuổi chính mình vui mừng. Thấy qua bị chính mình công kích. Khuôn mặt khủng hoảng. Thế nhưng duy độc chưa thấy qua loại này cười vang a. Bọn họ rốt cuộc là tình huống gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ đều nhìn ta chằm chằm đang bật cười? Nó vẻ mặt mờ mịt. Trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Duy nhất có thể cử động trong mắt liền quét mắt trước mắt đám này cười vang đám người. Tràn đầy đờ đẫn cửu vĩ lúc này hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này hung hãn. Ngược lại làm cho một loại ngơ ngác manh manh cảm giác. Tựa như nó khi còn bé tựa như. Đây chính là cái kia lôi kích lối vào quá nhỏ nguyên nhân. Bởi vì vô cùng thật nhỏ. Cùng cửu vĩ loại này quái vật lớn hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên khi trước đó đoan gắng gượng cắm vào thời điểm. Liền cửu vĩ đều không có gì cảm giác. Chỉ cảm thấy một cỗ trùng kích. Cái này chính là một cái tính ngẫu nhiên tai nạn. Si Phong có thể không có ý định công kích cái kia chủng địa phương. Lại không phải nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp Si Phong vẫn là có thể tiến công một cái. Tỉ như mây Terumi gì gì đó. Thế nhưng cửu vĩ. Thiên địa chứng giám. Si Phong có thể không phải sẽ đem mình cái loại này chính xác khống chế dùng loại thời điểm này. Hắn chỉ là khống chế được lôi kích lúc trở về sau khi đi một cái đối với cửu vĩ thương tổn nhỏ một. Chút bộ phận mà thôi. Thương tổn quá lớn. Cửu vĩ nếu như bị sỏ xuyên cái gì trọng yếu tạng phủ. Ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Vì vậy Si Phong cũng rất thân thiết lựa chọn phía sau. Đồng thời hắn còn càng thêm thân thiết chậm lại lực đạo. Đồng thời ở lôi kích gần tiếp xúc cửu vĩ trong nháy mắt. Mạnh mẽ đem lôi kích điện lưu tan mất hơn phân nửa. Dùng làm tê dại lôi lao. Đương nhiên hình thể bên trên vẫn sẽ khống chế rất tốt. Vẫn là một cái phương thiên họa kích bộ dạng. Điều này cũng làm cho đưa đến lôi kích lối vào không tầm thường thu nhỏ lại ngược lại phía sau. Đoàn thời điểm Si Phong đã có thể khống chế được. Chỉ bất quá, ở cửu vĩ loại này trên thể hình. Bình thường phương thiên họa kích lớn bằng cao thấp. Đối với nàng mà nói, cùng bình tiếp nước kim tiêm khác nhau ở chỗ nào. Đừng nói đâm vào cúc môn. Đi cái lối đi kia, chính là ghim ở trên người, miễn là không phải cắm quá sâu, với hắn mà nói có thể có cảm giác gì, căn bản không có, trong chiến đấu, tùy tiện va sụp một cái đại lâu đều so với cái này đau đớn sinh ra. Cửu vĩ không hổ là cửu vĩ. Tuy là thân thể bị si phong hoàn toàn mất cảm giác, thế nhưng từ xa xưa tới nay kinh nghiệm chiến đấu hãy để cho nó nghĩ tới rồi biện pháp đi. Qua nhìn chút bật cười nhân đồng tử, từ cái kia trong con mắt xem phía sau mình giải quyết rồi vấn đề này. Nhưng là, nếu như có thể tuyển trạch, cửu vĩ tình nguyện chính mình đần một điểm, nhược trí một điểm, chưa từng có giải quyết qua vấn đề này. Cửu vĩ bản thân liền là lửa đỏ da thịt hầu như càng thêm đỏ. Là lúng túng hồng sắc, là xấu hổ hồng sắc, sau đó cực kỳ sắp biến thành phẫn nộ hồng sắc. Ngươi lại dám làm nhục ta như vậy. Vô biên phẫn nộ cho nó lực lượng càng thêm cường đại. Trong nháy mắt này, cửu vĩ dường như giống như là mở ra cửu vĩ trong cơ thể bát môn độn giáp một dạng. Sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Gào. Một tiếng giận dữ rít gào. Nó dĩ nhiên gắng gượng xông phá si phong khổng lồ kia lôi độn mang tới mất cảm giác tác dụng. Gắng gượng đứng lên. Gục xuống cho ta a. Thế nhưng còn không đợi cửu vĩ làm ra cái gì càng thêm giận dữ hành động. Một cái đại thủ liền gắng gượng từ trên trời giáng xuống. Đem cửu vĩ một cái tát phách trên mặt đất. Phanh. Thân thể to lớn trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Một hồi bụi mù bay lượn. Người xuất thủ chính là si phong. Thật là, người biết, bởi vì ngươi, ta đã nhanh chóng thành người khác chê cười. Si phong lạnh rên một tiếng, dường như đem cơn tức giận này đều rơi đến cửu vĩ trên người. Mỗi khi nhớ tới ngươi bị bạo cúc, sau đó tự nhiên mà vậy sẽ nhớ bắt đầu đem ngươi bạo cúc ta đây. Ta đây là nằm cũng trúng thương a. Nằm cũng trúng thương chính là ta. Cửu vĩ trong lòng trực tiếp hô to. Thế nhưng nó căn bản là không có thể đem bất luận một chữ nào đều hô ra miệng. Phanh. Cửu vĩ lại bị đánh một cái tát. Mới vừa có chút đứng thẳng thân thể lại một lần nữa bị đập nằm xuống. Ngươi cái này chết tiệt phế vật vĩ thú. Liền khống chế mình một chút chỗ yếu hại đều không biết hả. Ngươi không biết những cái này động vật trong thế giới tiểu báo a. Lang A đều là vẫn từ ăn cỏ động vật cúc môn hạ thủ. Kéo bên ngoài bãi đi ra. Sau đó choáng váng ta sao của nó. Uổng cho ngươi còn nói vĩ thú đâu. Liền che chở không có chút nào biết. Ngươi hỗn đản này. Ai biết ngươi sẽ đối với chỗ của ta xuất thủ a? Hơn nữa. Ngươi cũng sẽ không khống chế một chút phương hướng sao. Nhưng mà cái này mang theo phẫn nộ thoại ngữ vẫn là không có nói ra. Cửu vĩ lần nữa bị vỗ xuống đi. Phanh, thật là, về sau đừng cho ta gọi vĩ thú. Cho ta cải danh thú nhỏ được rồi. Một phế vật, quên đi, thú nhỏ cùng tiểu thụ kém quá gần. Phanh, phanh, phanh, cửu vĩ chỗ ở địa phương. Đã bị đập ra một cái hố thật sâu. Lúc này cửu vĩ con mắt đều đã liếc mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.